Chương 326, ngạc nhiên. Thẩm Thanh Lan túi đầu, che lại chính mình trong mắt mờ mịt, hoàng hôn dĩ nhiên đem ngoài cửa sổ cảnh trí đều che giấu, vào đến chỉ có càng ngày càng đậm nhan sắc, xem ra được nến thượng hai chi ánh nến càng thêm sáng sủa, thon dài lông mi nhẹ nhàng run rẩy, liền ở chiếu sáng hạ đặc biệt rõ ràng, lông mi sau im lặng hơi nước cũng chiết xạ ra trong suốt sáng bóng, dừng ở vệ trưởng quân trong mắt, như châm mang dường như chói mắt. Thanh Lan, ngươi nói cho ta biết, ngươi không nguyện ý. Thẩm Thanh Lan chắt tiếng nói, ta có nguyện ý hay không, lại như thế nào? Vệ trưởng quân mắt sáng lên, ngươi không nguyện ý, là đủ rồi. Ta ngày sau liền lên đường. Sẽ không. Vệ trưởng quân mày dài thoảng nhớn, nở nụ cười, các ngươi không đi được. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, hắn cảm thấy vệ trưởng quân chỉ là đang an ủi nàng. Lâm Thị đã quyết định, Mục Hoa Cảnh lại tại Thẩm gia chờ, coi như vệ trưởng quân cũng có cầu thân ý, cũng không thể chặn ngang tiến vào, đem Mục Hoa Cảnh đẩy ra, bước Thẩm gia nhận lời. Vệ trưởng quân lại là một bộ đã tinh trước biểu tình, cầm tay nàng, vui mừng cười nói, ngươi yên tâm, ta đi cả ngày lẫn đêm chạy tới, tự nhiên là có nắm chắc, có khác một kiện việc vui, bất quá ta nghĩ, vẫn là không khỏi ta nói ra càng tốt. Thẩm Thanh Lan bị hắn nói được mây mù dày đặc, chuyện xảy ra như thế nào đến trước mắt không đi được như thế nào còn có việc vui nàng tính tính. Hai vị huynh trưởng tin mừng đều sớm đến nhà, đại ca việc hôn nhân cũng định, nhị ca còn chưa ảnh đâu, vậy còn sẽ có cái gì việc vui có tâm hỏi hắn. Thẩm Thanh Lan do dự nhiều lần, vẫn là nuốt trở vào, im lìm đầu một hồi, túi đầu nhìn đến hắn tại ôm lấy ngón tay mình chơi, lập tức vừa thẹn đỏ mặt, vỗ tay lùi về đến. Không cho chạm vào ta. Thẩm Thanh Lan trừng nàng, ánh mắt nhìn xem rất hung, kỳ thật mềm nhũn, ngược lại càng làm cho vệ trưởng quân trong lòng mèo bắt dường như ngứa. Vệ trưởng quân nhìn nàng ngây ngô cười, ánh mắt dừng ở nàng một đôi trắng muốt thấu phấn lỗ thai nhỏ thượng, chỉ thấy trên vành thai các khảm một viên móng tay lớn nhỏ chân trâu, đều là bạch oánh oánh bên thai đóa mười phần tương xứng, gọi người vừa thấy liền muốn đưa tay đi sờ sờ, vê vân vê, hắn liền chính mình xoa bóp nằm đấm, bắt chuyện dường như hỏi, Thanh Lan, ngươi thích chân trâu a? Thẩm Thanh Lan không đáp, ngược lại nghiêm mặt, ngươi nên đi ra ngoài. Vệ trưởng quân không tha, đứng bất động. Trời đã tối. Thẩm Thanh Lan nhíu mày trông ngoài cửa sổ, ngươi ra ngoài đừng gọi người nhìn thấy. Vệ trưởng quân từ trong cổ họng bài trừ một cái ân, hắn cũng biết nàng khó xử, dù sao cũng là cái cô nương ra, không chịu nổi lời đồn nhảm, chính mình mạo muội lại đây đã thất lễ, vạn nhất bị người truyền đi, chính mình không để ý, nàng làm sao bây giờ? Ta đây đi trước, ngươi nhớ ta mà nói, ta sẽ không để cho ngươi như thế vào kinh. Hắn cực kỳ mềm nhẹ cho nàng lòng tin, sau đó xoay người biến mất. Thẩm Thanh Lan lập tức chạy đến phía trước cửa sổ, nhìn một vòng cao ngất bóng đen rất nhanh dung nhập hoàng hôn, thật dài thở ra một hơi, lúc này, mới giật mình cảm giác trái tim phanh phanh nhảy được dò người. Phỉ Thúy xách hộp đồ ăn tiến vào, nháy mắt ra hiệu, tiểu thư, nô tỳ nhìn thấy vệ tam thiếu gia đi xa, bên ngoài đều đen thấu, yên tâm đi, không có chuyện gì. Thẩm Thanh Lan thở ra một hơi, xấu hổ cố ý qua loa nói, Bích Ngọc đâu à, nàng còn tại phòng bếp. Canh chừng canh đâu, một hồi liền trở về. Ngày trước ăn đi. Chờ Thẩm Thanh Lan ăn được không sai biệt lắm, quả nhiên Bích Ngọc trở về, nhưng là trong tay ôm cái không hộp đồ ăn, không có canh. Phỉ Thúy gõ hộp đồ ăn nắp gỗ, canh đâu Bích Ngọc, ngươi trộm uống Bích Ngọc tà nàng một chút, căm giận hừ một tiếng, trên mặt sắc mặt giận dữ chung lại trồi lên đắc ý, giải hận đến, ta chưa ăn tiện nghi kia không biết xấu hổ kỹ nữ. Phỉ Thúy hô to. Ngươi cho người nào cái nào cái nào? Thẩm Thanh Lan giữ chặt nàng, nhíu mày hỏi, lại ra chuyện gì? Bích Ngọc cả giận, ngài là không biết, vừa rồi nô tỳ trên đường về gặp được cái gì, cái kia Lương tiểu thư ở trên đường dây dưa vệ tam thiếu gia, thật là ghê tởm chết. Thẩm Thanh Lan thoáng chốc sắc mặt xanh mét, nàng làm cái gì có thể như thế nào? Kiểu kiểu giọt giọt nói ra thường cúc, nhất thời xuất thần quên thời gian, bây giờ sắc trời chậm, một người trở về sợ hãi. Nhường vệ tam thiếu gia đưa nàng đoạn đường, cả người đi vệ tam thiếu gia trên người đổ, chật chật. Thẩm Thanh Lan căng thẳng trong lòng, muốn hỏi không dám hỏi. Phỉ Thúy lanh mồm lanh miệng, kia vệ tam thiếu gia đâu? Đưa Bích Ngọc đột nhiên ha ha cười lên, nói lên vệ tam thiếu gia, quá đại khoái nhân tâm. Lương tiểu thư vừa cuốn lên đi, hắn liền bất động thanh sắc né tránh, nhường Lương tiểu thư ngã chó cắn bùn, ha ha ha, các ngươi là không thấy tình cảnh lúc đó, ta trốn ở phía sau cây đều nhanh bật cười. Phỉ Thúy cười đến thẳng vỗ bàn. Thẩm Thanh Lan khỏe miệng run run, trong lòng có chút điểm ngỏ ý, hồi vị một phen sau đó, lại tỉnh táo lại, cảm thấy vệ trưởng quân làm như vậy, cũng không tất cả đều là bởi vì dựng thân chính trực, chỉ vì hắn ở tại Thẩm gia, lại cố ý cầu hôn mà thôi. Phỉ Thúy còn tại cười, Bích Ngọc còn tại nói, nô tỳ chờ vệ tam thiếu gia đi xa, mới đi đi qua, đối Lương tiểu thư nói, mặt đất quá lạnh, không bằng uống chút nóng canh ấm áp, liền đem canh tạt nàng một thân. Thống khoái Bích Ngọc, ngươi thật lợi hại. Phỉ Thúy ánh mắt đều phát sáng, nàng ban ngày còn dỗ dành nhị thiếu gia, nói mình bị bệnh đâu, cái nào bệnh nhân hội ra ngoài ngắm hoa thưởng đến buổi tối khuya, gọi một cái nam tử đưa trở về thật là không biết xấu hổ. Thẩm Thanh Lan nghe hai người ngươi một lời ta một tiếng đối thoại, trong lòng rối bời, mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào, lại nghĩ không ra, cuối cùng đành phải thôi, đem lưu cho Bích Ngọc châm cài cho nàng, một ngày này coi như qua. Ngày kế điểm tâm sau, Thẩm Thanh Lan vừa mở sách, liền nghe bên ngoài có người nói chuyện, Phỉ Thúy đến nói, là Lương Uyển Nhiên tìm đến nàng. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, không thấy, nhường nàng trở về. Qua không đến nửa canh giờ, Lương Uyển Nhiên lại tới, Thẩm Thanh Lan phiền lòng, tiếp tục cự chi ngoài cửa. Như thế, liên tục tam hồi, Lương Uyển Nhiên tại cửa ra vào khóc sướt mướt, cuối cùng không thấy được người, chỉ phải rời đi. Bích Ngọc nói, tiểu thư, như vậy không phải cái biện pháp, ai biết nàng có ý tứ gì, lại quấn lên tiểu thư ngài, chẳng lẽ chúng ta vẫn trốn tránh nàng. Thẩm Thanh Lan trầm ngâm một lát, phân phó, Bích Ngọc, ngươi đi thỉnh phụ thân và đại ca, nhị ca lại đây, liền nói ta tìm bọn họ có việc gấp. Tiểu thư ngài đi thôi, chỉ lần này một lần, ta thật sự phiền. Sự tình tổng muốn có cái chấm dứt, lần này chấm dứt, nhất định phải làm cho nên biết người đều nhìn rõ ràng cái này nữ nhân gương mặt thật. Đến cùng là ở nhà nhất được sủng ái tiểu thiên kim, Thẩm Lương vừa vặn hôm nay hưu mục, nghe nói nữ nhi tìm hắn, vểnh dâu, vô cùng cao hứng đến. Thẩm Chi Giật cùng Thẩm Chi Tiêu xưa nay đau muội muội, nhận được tin tức, riêng phần mình để quyển sách xuống, vội vàng đuổi tới. Muội muội tìm ta chuyện gì? Thẩm Chi Tiêu vào cửa liền hỏi. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, nhị ca đừng nóng nội, ta là muốn mời giáo một chút đại ca cùng nhị ca làm như thế nào văn chương. Thẩm Chi Tiêu ngạc nhiên, như thế nào muội muội cũng muốn thi khoa cử sao? Không hẳn không thể nha. Thẩm Thanh Lan tuệ hiệp trước mắt,